Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2714, chương 2694. Lệnh bài ta muốn, người cũng muốn giết, chủ nhân, bởi vì thuộc hạ sự tình, cho ngươi tăng thêm phiền toái. Một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân đăng ký tốt thân phận tin tức, Biện Tuân một mặt áy náy tự trách. Đối với Biện Tuân tự trách cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, nói, một chút việc nhỏ mà thôi, ngươi không cần quá mức để ý. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, Lương Hoán Thành lại đi tới, còn mang theo hai cái thanh niên cùng một chỗ, đi vào Mạc Thanh Vân hai người trước người. Lương Hoán Thành tự mặt lộ vẻ cười lạnh, đối bên người hai cái thanh niên nói, Thừa Ấn, Thừa Tinh, vị này là Biện Tuân đại sư con riêng. Hai người các ngươi tiến vào Thái Hòa Ma Môn bên trong, nhớ rõ phải thật tốt chiếu cố hắn một phen. Lương Hoán Thành, ngươi không nên quá phận, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Nhìn thấy Lương Hoán Thành cử động, Biện Tuân lập tức giận dữ, sắc mặt đen chìm gầm lên. Đối với Biện Tuân phẫn nộ biểu hiện, Lương Hoán Thành không thèm để ý chút nào, nói, Biện Tuân đại sư, ngươi làm cái gì vậy? Lúc trước ngươi đối ta Lương gia làm sự tình, lão phu thế nhưng là một mực khắc trong tâm khảm. Ngươi, nghe được Lương Hoán Thành lời như thế, Biện Tuân lập tức nghẹn lời. Nhìn thấy Biện Tuân nghẹn lời không nói lời nào, Lương Hoán Thành liền đắc ý cười lạnh, đối bên người hai cái thanh niên phất phất tay. Hai cái thanh niên rời đi trước, bọn hắn đều bao hàm thâm ý, đánh giá một phen Mạc Thanh Vân. Hiển nhiên, bọn hắn nhớ kỹ Lương Hoán Thành, nghĩ đến như thế nào giáo huấn Mạc Thanh Vân. Chủ nhân, bọn hắn nhìn xem Lương Hoán Thành ba người bóng đen. Biện Tuân sắc mặt đen chìm, một bộ cực độ dáng vẻ phẫn nộ, chỉ là không đợi hắn lời ra khỏi miệng, liền để Mạc Thanh Vân cắt đứt. Cùng ta nói một câu, ngươi cùng Lương Hoán Thành ở giữa cừu hận. Đưa tay cắt ngang Biện Tuân, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi đến. Mạc Thanh Vân tra hỏi, Biện Tuân không có giấu giếm, chi tiết nói, năm đó Lương Hoán Thành cầu ta xuất thủ, cho Lương phủ bố trí một đạo phòng ngự trận pháp, chỉ là ta đem trận pháp bố trí xong về sau, hắn lại cắt xén cam kết thù lao. Ta trong cơn tức giận tự dẫn nổ trận pháp, chúng ta cũng liền dạng này kết thù, dẫn nổ Lương phủ hộ phủ đại trận. Theo Biện Tuân trong miệng biết được chuyện nguyên do, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi. Mặc dù sai tại Lương Hoán Thành trên thân, nhưng không thể không nói, Biện Tuân phản kích cũng quá hung ác. Được rồi, không cần để ý tới bọn hắn. Mạc Thanh Vân minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, hắn tự khó được để ý tới Lương Hoán Thành ba người. Nói, hy vọng bọn họ thức thời một chút, không muốn tự tìm đường chết xâm phạm ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đi tới một bên, chờ đợi nhập môn khảo hạch bắt đầu. Tại Mạc Thanh Vân chờ đợi, một người mặc hắc hổ trường bào trung niên đi tới trước người của bọn hắn, nói, các người đều đi theo ta, bắt đầu vòng thứ nhất khảo hạch. Trung niên lời nói rơi xuống, hắn tự hướng một cái sơn phong bay đi, tại một cái hắc long pho tượng cửa hang dừng lại. Đứng tại hắc long pho tượng cửa hang, trung niên một mặt trang nghiêm thần sắc, nói, cái này hắc long ma quật liền là vòng thứ nhất chỗ khảo hạch. Đợi lát nữa mỗi người nhận lấy một khối hắc long lệnh bài, trong vòng 3 canh giờ đi đến nó tính khảo hạch thông qua. Trừ cái đó ra, còn có một cái thông qua khảo hạch đường tắt, cái kia chính là đánh giết người khác cướp đoạt hắc long lệnh bài. Tập hợp hai khối hắc long lệnh bài lực lượng, có thể phá vỡ hắc long ma quật phong ấn, trực tiếp ra thông qua khảo hạch. Nghe được loại này lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, kinh ngạc loại thứ hai thông qua khảo hạch phương thức. Cứ như vậy, vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc. sẽ có không ít người vẫn lạc. Không thể không nói, loại này khảo hạch phương thức có một ít quá tàn khốc. Ma môn làm việc quả nhiên khác biệt lẽ thường. Nghĩ đến Thái Hòa ma môn bối cảnh, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Ma đạo người tu luyện thị sát, đối với bọn hắn tới nói, sát phạt chính là bình thường nhất sự tình. Liên điểm ấy khảo nghiệm đều không thể tiếp nhận. Tiến vào ma đạo tông môn không phải muốn chết sao? Theo thứ tự nhận lấy Hắc Long lệnh bài. Tiến vào Hắc Long trong động ma. Trung niên lời nói rơi xuống. Hắn chính là đưa tay vung lên, đem từng cái Hắc Long lệnh bài ném ra ngoài. Hắc Long lệnh bài bị ném đi ra, liền bay về phía từng cái khảo hạch nhân tuyển, đem bọn hắn đưa vào Hắc Long trong động ma. Ta tiến vào, Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu. Hắn tự hướng Hắc Long ma quật đi đến. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân cầm tới một khối Hắc Long lệnh bài, tiến vào Hắc Long trong động ma. Hắc Long trong động ma có bảy không gian trận pháp, có thể dùng bên trong không gian rất lớn, phảng phất là một cái long tộc đại lục. Mạc Thanh Vân một chút liếc nhìn dưới, các loại long tộc, á long cùng long tộc yêu thú, cuồng bạo tại bốn phía chạy. Mạc Thanh Vân đám người xuất hiện, lập tức hấp dẫn những này long tộc chú ý, hướng phía bọn hắn trùng sát đi qua. Đều là tinh vực cảnh trình độ, cái khác đạt tới chuẩn vũ cảnh. Liếc nhìn một chút những cái kia long tộc yêu thú, Mạc Thanh Vân biết rõ thực lực của bọn nó. Đối mặt nhiều như vậy long tộc yêu thú, muốn đi đến Hắc Long ma quật, độ khó cũng không là bình thường lớn. Như thế xem ra, muốn thông qua khảo hạch lời nói, còn được muốn cướp đoạt Hắc Long lệnh bài. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân muốn đi xong Hắc Long ma quật, cũng không có khó khăn quá lớn. Tiểu tử, chịu chết đi, giao ra lệnh bài, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha, lệnh bài tới tay, ta đi trước, ngắn ngủi trong chốc lát. Khói lửa tựu tràn ngập ra, từng cái khảo hạch người, đánh lén lấy người bên cạnh. Không có qua một lát, tham kiến khảo hạch trong đám người, liền chết tiếp cận trăm người. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút bốn. Hắn tựu khó được đi để ý tới mọi người, bắt đầu hướng Hắc Long ma quật xâm nhập bay đi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị khởi hành lúc, một người ngăn cản đường đi của hắn. Nhận ra cản đường người này, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, sắc mặt trở nên đen chìm. Ngăn trở hắn đường đi người chính là trước đó hai cái thanh niên một trong Lương Thừa Tinh. Tiểu tử, như vậy vội vã đến đó có muốn hay không ta bảo hộ ngươi, đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn lại. Lương Thừa Tinh khóe miệng hiển hiện cười lạnh, trong ánh mắt bộc lộ hí ngược chi ý. Nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, giao ra Hắc Long lệnh bài, ta có thể bảo vệ ngươi ở đây không chết. Đối với Lương Thừa Tinh lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, ngữ khí không vui quát lạnh nói. Nếu không muốn chết, theo trước mặt của ta lăn đi. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn phóng xuất ra một cỗ sát ý, hướng phía Lương Thừa Tinh ép tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Lương Thừa Tinh sắc mặt đen chìm, phẫn nộ quát, tiểu tử, lúc đầu ngươi giao ra Hắc Long lệnh bài, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ta thay đổi chủ ý, lệnh bài ta muốn, người cũng muốn giết. Lương Thừa Tinh lời nói xong, hắn chính là thân ảnh lóe lên, hướng phía Mạc Thanh Vân chỉ điểm một chút tới. Lương Thừa Tinh một chỉ điểm ra, lập tức tách ra hào quang chói mắt, hóa thành đầy trời tinh quang đánh phía Mạc Thanh Vân. Muốn chết? Nhìn thấy Lương Thừa Tinh cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp hướng hắn nhất kiếm chạm ra. Cửu Ngưu thần kiếm vung lên, liền oanh ra một đạo khí thế bức người kiếm mang, trong nháy mắt đem đầy trời tinh quang kích diệt, đem đầy trời tinh quang tịch diệt. Kiếm mang thế công không giảm, tiếp tục hướng Lương Thừa Tinh nghiền ép mà đi. Cái này sao có thể? Thực lực của hắn làm sao lại nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy. Lương Thừa Tinh dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể sắc màu tóc run. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, đã để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.